vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba con mèo con co rúm lại, cuộn tròn ở bên nhau nhau. Trong đó có một con bị đánh hết sức thê thảm, cơ thể đầy vết thương chằng chịt, những chiếc đinh cắm sâu vào da thịt, khiến trên người nó không còn một mảng da nào lành lặn. Máu tươi chảy lan nửa thùng rác, đôi mắt mèo con ngày thường xinh đẹp là thế giờ lại trống rỗng mở to trợn trừng. Có lẽ đến tận giây phút CSET đi, nó vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai để bị kẻ ngược đãi nhẫn tâm hành hạ đến CHET thảm như vậy. Con mèo con còn lại bị bỏng đến mức toàn bộ da lông cháy rùi, chỉ còn lại lớp da đỏ lòm cùng những vết thương lở loét. Đầu của nó đã không còn, thay vào đó là một vết sẹo to tướng bằng bàn tay lù lù xuất hiện ở đó. Trông vô cùng ghê rợn, con mèo con nằm dưới cùng còn thê thảm hơn. Thay vì nói nó bị đè bẹp thành bánh, thà rằng nói nó đã bị nghiền nát đến mức chẳng khác gì bùn đất. Chẳng trách Kỷ Giao Quang yêu cầu mang theo 3 chiếc túi ni lông. Nếu không có chúng, thật không biết phải làm sao để đưa 3 con mèo con này ra khỏi thùng rác. Người này là một cái kẻ điên à? Nga, lầu chui ê, một đây chắc chắn là người có bệnh tâm thần. Người bình thường ngược đãi mèo sao có thể ngược đãi đến mức này chứ? Trời ạ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã thấy kinh hoàng rồi. Mau gọi cảnh sát đi. Tôi cảm thấy kẻ ngược đãi mèo nhất định là có tâm lý biến thái cực mạnh. Mèo con dễ thương như vậy, tại sao lại có thể nhẫn tâm xuống tay ngược đãi chúng đến mức này chứ? Gọi cảnh sát làm gì? Tài nguyên cứu trợ đều bị đám thanh mẫu như các người lãng phí hết rồi. Bao nhiêu người thực sự cần giúp đỡ còn chưa đến lượt. Dựa vào đâu lại phí tài nguyên chỉ để điều tra nguyên nhân cái CSET của mấy con mèo rách nát này. Lầu trên tôi ủng hộ bạn. Bao nhiêu vụ án mạng còn chưa phá. Làm gì có chuyện cảnh sát rảnh rỗi đi điều tra vụ GIEC mèo cho các người. Nếu thích mèo đến vậy, sao lại còn không chăm sóc chúng nó cẩn thận vào, để chúng nó tự ý ra ngoài mới bị gì? Tê đấy, nhìn vẻ mặt buồn rầu của 3 người, Kỷ Giao Quang thở dài, không ngờ 3 người lại ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy nước mắt và sự căm phẫn. Có thể nói cho chúng tôi biết là ai đã làm không? Đúng vậy, chúng tôi nhất định phải tìm ra hung thủ ngược đãi mèo này. Nơi này là ký túc xá dành cho giáo viên và cán bộ công chức, những người làm công tác giáo dục, vun trồng thế hệ tương lai. Sao có thể xảy ra một chuyện ghê tởm như thế này được? Vương Hỷ Lạc vừa nói vừa không nhịn được khóc. Rõ ràng nếu hung thủ này không bị tìm ra, thì 3 cô gái sẽ không được sống yên ổn. Cách chương.